Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 501, có thể hay không cho ta cắn một khẩu. Năm 2017, Giang Triệt cũng không có nghĩ qua có ngày tại Thịnh Hải nội thành có được một tòa phòng ốc của mình, là một tòa mà không phải một bộ. Đương nhiên này tại năm 1994 kỳ thật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khổng Đức Thành tận tâm tận lực tìm tới nền tảng ở vào Phượng Dương đường đá môn hai đường đông vọng một khu vực, mà hỏng bét là Giang Triệt hoàn toàn không biết này một khối sau này hội là cái dạng gì. Có hay không phá rỡ? Chờ chút, này bên cạnh một khối. Không có mở lớn ngàn ở qua ngõ hẻm làm a. Nghĩ đến lão Thịnh Hải trước đây ngõ. Giang Triệt trước tiên hiển hiện hình ảnh cũng không là xưa cũ hoài cựu Mỹ hảo. Mà là bác gái nhóm sáng sớm tập thể mang theo bồn cầu đảo đêm hương hình ảnh. Thịnh Hải người xưa nay là yêu ganh đua so sánh. Nghe nói liền là bồn cầu, đều muốn so cái nhà ai xinh đẹp. Bác gái mang theo bồn cầu chen chúc mà đến, ngồi tại đầu tròn trên xe buýt. Giang Triệt nhất thời có chút bừng tỉnh thần. Nếu không chúng ta vẫn là nhiều che hai tầng đi, như thế tương lai nếu như không có phá rỡ, từng gian thuê cũng đầy đủ dưỡng lão. Lâm Du Tĩnh quay đầu mờ mịt liếc hắn một cái. Làm một cái ngành kiến trúc học sinh, đang ở kế hoạch lại là một bộ lệch chủ nghĩa lý tưởng phòng ở. Nàng nhất thời rất khó nắm cảm xúc vùi đầu vào tầng lầu. Phá rỡ, thuê này chút từ ngữ bên trong. Đúng nga, ta rất có tiền. Giang Triệt nghĩ đến này thời điểm. Xe buýt đổi góc, không tính đường phố rộng rãi. Phía trên có ngổn ngang sen lẫn dây điện. Hai bên có hoàn chỉnh cùng đang ở phá bỏ và xây lại phòng ở cũ. Xuống xe. Lâm Du Tĩnh giật giật Giang Triệt tay áo, đẩy hắn đứng lên, hai người đi theo một cái chính gốc Thịnh Hải lời nói dáng lùn nãi nãi sau lưng xuống xe. Nàng đang nói thầm cái gì đó? Giang Triệt nhỏ giọng hỏi, phàn nàn đâu, nói hiện tại Thịnh Hải người bên ngoài thật sự là càng ngày càng nhiều. Lâm Du Tĩnh cười trộm lấy, chỉ chính mình, lại chỉ Giang Triệt. A, Giang Triệt cười một thoáng. Xuống xe vị trí chi một thanh ô mặt trời. Có người nắm đã ướp lạnh nước có ga bày trên bàn bán. Một bên là lập nửa mặt bàn. Một bên khác cái bình trồng chất tại lớn thiếp trong chậu rửa mặt. Dưới đáy bàn có chứa bình khung. Bán nước có ga người trẻ tuổi cúi đầu ngồi cái kia một bộ ai cũng không yêu phản ứng dáng vẻ. Mà bên cạnh hắn to con máy ghi âm bên trong chính đại tiếng để đó một ca khúc. Trương Sở nói. Người cô độc là đáng xấu hổ. Trương Sở a, nguyên lai bài hát này đã ra tới. Bọn hắn đám người này trận kia tổng kết tính đỏ sử buổi hòa nhạc. Giống như liền năm nay đi. Là mấy tháng kia mà. Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến. Đến đi xem một chút a. Đi xem đậu chỉ lão tiên mà đang tuổi trẻ dáng vẻ. Kiểu áo tôn trung sơn đầu húi cua mi thanh mục tú. Mặt hướng dưới đài bao quát tứ đại thiên vương ở bên trong vô số cảng thành người xem. Móc ra một thanh cây sáo. Cho nên, kỳ thật vẫn là có rất nhiều chuyện có thể cho này trùng sinh một thế ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài. Trở nên có một chút không giống nhau. Dù cho đều không phải là cái đại sự gì. Người uống nước giải khát sao? Lâm Du Tĩnh hỏi. Ta không khát. Người đây. Ta cũng không khát. Ta mang theo nước sôi. Cái kia đi, bên này, Lâm Du Tĩnh đang khi nói chuyện trước khi đi một bước. Dẫn Giang Triệt hướng một chỗ đang ở phá bỏ và xây lại phòng ở đi đến. Nơi này nàng trước đó đã tới nhìn qua mấy lần. Giang Triệt mới là lần đầu tiên tới. Chính là cái này phòng ở A. Giang Triệt xem lên trước mặt một tòa ngừng lại màu vàng công trình xa. Đã bóc ra một nửa phòng ở nói. Không phải, đến đi đến đâu. Ta ở bên trong, Lâm Du Tĩnh kéo Giang Triệt một thanh. Hai người dọc theo ngõ nhỏ đi trong chốc lát. Đi vào một tràng đã cũ kỹ mà lại tàn phách không thể tả phòng ở trước. Lâm Du Tĩnh nói, ừ, chính là chỗ này, phòng này, nó phải là niên đại nào a? Cái kia trên tường gạch cũng bị mất tốt hơn nhiều. Giang Triệt nhìn một chút, nói, làm sao Khổng Đức Thành không có an bài người tới hủy đi sao? hắn như thế sơ sẩy. Không đúng vậy a, Khổng quản lý sớm an bài. Là ta để bọn hắn đừng có gấp. Chờ ta lời đầu tiên mình hủy đi một lần. Lâm Du Tĩnh nói. Chính ngươi, hủy đi cái gì? Ừ, chỉ những thứ này cửa sổ. Còn một chút trong phòng đồ vật. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh chỉ trên tường bằng gỗ lão cửa sổ. Nói, đây đều là rất già đồ vật. Ta nghĩ tháo ra cất giữ bảo tồn. Nói chuyện, nàng nhỏ chạy tới. Mở cửa theo trong phòng ôm mấy món chùy nhỏ con loại hình đồ vật đi ra. Để xuống đất, đi theo lại đi một chuyến. Ôm ra hai đỉnh màu vàng nón bảo hộ. Sau đó mang mũ sắn tay áo liền chuẩn bị lên. Nhìn nàng này da da trắng ngần. Tay chân lèo khèo dáng vẻ. Lại là nón bảo hộ. Lại là cái đục thiết chùy. Hình ảnh thực sự cảm động. Suýt nữa quên mất. Lâm cô nương chuyên nghiệp bản thân. Kỳ thật hẳn là có thuộc tính này. Làm sao cứ thế chỗ ấy rồi. Giang triệt. Ngươi liền không giúp đỡ sao? Lâm Du Tĩnh quay đầu nói. Không phải ngươi điện thoại mình thảo luận muốn tới Thịnh Hải cùng ta dỡ nhà sao? Dỡ nhà. Nguyên lai. Ta ngàn dặm xa xôi tới Thịnh Hải dỡ nhà tới. Giang Triệt trong lòng khổ. Rõ ràng. Ta nói liền là mướn phòng. Mặc dù đùa giỡn thành phần đại khái một nửa. Cho nên, là càng xông người tiếng phổ thông thật như thế không đúng tiêu chuẩn sao? Vẫn là nàng cố ý. Ta nói là mướn phòng. Giang Triệt không biết xấu hổ nói. Nhanh lên. Chỗ này cao. Ta với không tới. Lâm Du Tĩnh đưa công cụ nói. Ngoặc kép. Được thôi. Dỡ nhà liền dỡ nhà đi. Giang Triệt mang theo nón bảo hộ. Nhận lấy công cụ, tại Lâm công điều phối chỉ huy hạ bắt đầu hắn một ngày làm việc. Ban đầu 333, biến thành rắc rắc rắc. Ban đầu một cái búa liền có thể giải quyết liền cửa sổ. Bởi vì phải tận lực hoàn chỉnh bảo tồn, phản mà đặc biệt khó kỹ thuật. Cần phải cẩn thận, từng chút móc đi ra. Điểm nhẹ, ai nha, người điểm nhẹ a, hiện tại có khả năng nặng một điểm. Mệt không? Đổi ta đi lên, ta tới một hồi, Lâm công đã yêu cầu cao, hết sức dài dòng, lại hết sức thông cảm nhân viên, Giang Triệt có thể làm sao đâu. Rốt cục, lại một cái lão mộc cửa sổ một bên hoàn chỉnh thoát ly đi ra, kèm theo cửa gỗ chỉnh thể bị chậm rãi phiết đi ra. Soạt lạp lạp lạp, keng, leng keng, lang, có đồ vật đến rơi xuống đất phát vang. Nếu như Giang Triệt không nhìn lầm, đó là đồng bạc, vừa xếp xong dáng vẻ, một chồng cùng cửa sổ ngang bằng cao. Hiện tại đi địa nhi cũng là tràn đầy một mảnh, nói ít trên trăm cái. Này không phải là phá bốn cũ thời điểm giấu a, vẫn là càng sớm hơn. Giấu thực như bức, đồng bạc ai, Lâm Du Tĩnh mang theo bao tay đâu. Nói xong đã ngồi xuống nhặt được một cái. Đầu tiên là nhìn một chút. Đi theo vừa học trong tivi cách làm, thả bên miệng thổi một thoáng, sau đó đặt vào bên tai lắng nghe trong chốc lát, ngẩng đầu, Giang Triệt, cái này, thật là làm sao vang, ngoặc kép, ta cũng không biết, Giang Triệt nói, không là, là ngươi bây giờ nghe thấy làm sao vang, thật liền làm sao vang, này chút khẳng định đều là thật, Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu. Ngồi xổm cúi đầu bắt đầu chậm rãi thu nạp trên đất đồng bạc. Từng cái kiếm về, chồng chất đứng lên, nhìn xem hơi lạt định. Giang Triệt lại hướng rơi ra đồng bạc địa phương nhìn kỹ một hồi. Nắm dưới đáy mấy cái còn ở phía trên cũng lấy xuống. Đặt vào cùng Lâm Du Tĩnh nhặt cùng một chỗ. Trở lại, hắn chuẩn bị đem tháo một nửa lão mộc cửa sổ trước toàn bộ lấy xuống. Xoạt, một bên khác, vừa làm cái đầu. Một tiếng vang trầm, giống như là có đồ vật đến rơi xuống. Thế nhưng bị bệ cửa sổ đứng vững. Giang Triệt ngẩng đầu, trông thấy một cái bao bố nhỏ. Bề bộn đạp lên một bước, cầm xuống dưới, đồ vật lấy được, chỉ bằng vào xúc cảm. Giang Triệt liền đã biết trong bao vải là một cái có tạo hình kim loại khí cụ. Không lớn, hắn một tay cầm cũng liền cao xuất thủ trưởng không đến một nửa. Thế nhưng xúc cảm có chút chìm, quay thân ngăn trở Lâm Du Tĩnh đã bị hấp dẫn tới ánh mắt. Giang Triệt xốc lên bao khỏa bố nhìn thoáng qua. Này màu sắc, hẳn là hoàng kim. Là kim ai? Lâm Du Tịnh yên lặng xuất hiện tại hắn sau lưng. Mộc Mộc nói, là thật sao? Có thể hay không cho ta cắn một cái? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.